Cày súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 992, cay đắng của Lưu Bị, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.